pháo hôi, công, dưỡng thành hệ thống. Tác giả, Thập Tam Nhãn Hắc Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 253, chương 253 thứ 15 đạn miêu xà một oa. Bị nắm lỗ tai tiểu bạch hổ kia bạch ngọc dường như mặt. Thoáng chốc đỏ bừng, mà nguyên bản từ trước đến nay chấn định thần sắc đều mơ hồ có nứt toạc dấu hiệu. Kia một đôi hóa thành hình người lúc sau liền thành thâm hắc sắc con ngươi. Càng là mạc danh bịt kín một tầng hơi nước. Thế nhưng như băng hà mặt ngoài lớp băng đột nhiên vỡ vụn tan rã giống nhau. Đánh vỡ trên mặt nhất quán thanh lãnh chi ý, lúc trước đã sớm nói qua. Bạch hổ diện mạo thuộc về tuyệt bút miêu tả cái loại này. Diễm sắc pha trọng, mất công ngày thường nhất phái lãnh đạm diễn xuất. Mới đưa trời sinh bề ngoài sáng quắc chi sắc cấp trần áp đi xuống. Thiên lúc này kia lãnh đạm duy trì đến không được. Này diễm sắc liền lấy một loại đột nhiên không kịp phòng ngừa kinh người thái độ phát hiện ra tới. Ngày thường mấy độ áp lực, lập tức cũng liền trình bao nhiêu lần trương hiển ra tới. Tống quan trong lòng lộp bộp một tiếng. Vội không ngừng đem chính mình tay thu hồi. Hắn niết người lỗ tai khi là tấn lôi không kịp che tai chi thế. Lúc này thu tay lại cũng là tương đương tốc độ tấn mãnh, tuy nói vuốt lão hổ lỗ tai xúc cảm hãy còn tồn, nhưng tống quan như cũ ra vẻ dường như không có việc gì mà mở miệng. Người lỗ tai là chuyện như thế nào? Linh lực vận hành không thoải mái sao? Cần phải ta hỗ trợ. Ngồi dậy bạch hổ liên tục lui về phía sau vài bước. Đụng phải phía sau trường ghế đuôi bộ, hiện giờ ngồi ở ghế thượng liền tiểu long một người. Tiểu Long bị đâm oai ghế mang đến lung lay nhoáng lên. Hắn đỡ lấy trường ghế ven, nhịn không được oán giận. Các ngươi hôm nay rốt cuộc sao lại thế này a? Tống quan biểu tình hơi một ngưng, tiểu bạch hổ mặt vô biểu tình nói. Hôm nay lượng ở bên ngoài quần áo chưa thu vào tới. Ta thả đi vừa thu lại, nói xong liền đi ra cửa, nếu không có trên mặt đỏ ửng chưa lui. Đi ra môn khi còn vướng ngã một chương tiểu ghế. Bằng không cũng nhìn không ra cái gì không đối tới, tiểu long nhìn bạch hổ ra cửa bóng dáng. Sau một lúc lâu, nói, cha, chuột thừa, như thế nào liền đi thu quần áo. Chúng ta chén đều còn không có tẩy a, tống quan nghiêm mặt nói. Hắn thu quần áo, chúng ta rửa chén, cái gọi là hai không chậm trễ. Này bất chính hảo, tiểu long há miệng thở dốc, không lời gì để nói. Hắn nhảy xuống ghế nỗ lực đem trên bàn bộ đồ ăn đều thu hồi tới. Một bên thu một bên hồi tưởng khởi mới vừa rồi phát sinh sự. Không khỏi cùng tống quan nói. Cha, người như thế nào hảo sờ, chuột thừa, lỗ tai. Hắn lỗ tai từ trước đến nay không cho người chạm vào. Lần trước ta không cẩn thận cắn một ngụm. Thiếu chút nữa bị hắn chụp chết, tống quan không biết hai tiểu vẫn còn có này một vụ. Lúc này nghe Tiểu Long đề cập, hắn đánh giá nói, đây là ngươi không đúng rồi, ngươi không có việc gì làm cái gì cắn hắn. Tiểu Long hơi chút có điểm ủy khuất, ta cũng không phải cố ý, khi đó cùng hắn nháo, rất cao hứng, liền cắn hắn một ngụm, bất quá chuột thừa, lỗ tai đặc biệt hảo chơi. Nói tới đây, Tiểu Long có điểm hưng phấn, hắn thập phần cao hứng mà cùng tống quan chia sẻ chính mình phát hiện đoạt được. Người niết hắn lỗ tai, hắn liền sẽ cùng bị định trụ giống nhau. Động đều bất động lặp lại ngôn. Bất quá sau lại, chuột thừa, không cho ta động hắn lỗ tai. Nhưng hung, một tới gần đã bị hắn dùng cái đuôi chửu. Tiểu Long thập phần tiếc nuối địa đạo. Đáng tiếc tống quan. Ngoặc kép, tống quan lời nói thấm thía mà cùng Tiểu Long giảng đạo. Về sau cũng không thể như vậy tay tiện, Tiểu Long nghe vậy. Nghĩ nghĩ. Không ngại học hỏi kẻ dưới nói. Cha, tay tiện là cái gì? Tống quan, tựa như ngươi phía trước động chuột thừa, lỗ tai như vậy. Còn có tựa như ta vừa rồi niết chuột thừa, lỗ tai như vậy. Tiểu Long lộ ra một cái hơi có điểm. Nghi hoặc biểu tình, lại nghĩ nghĩ, bừng tình. Nga, ta hiểu được, y theo Tiểu Long ngày thường làm. Đối với Tiểu Long nói này một cái, minh bạch. Tống quan cũng không phải thực yên tâm. Cho nên hắn truy vấn một câu. Người minh bạch cái gì? Tiểu Long nói. Phía trước, Điệp Tiên tiên sinh cùng ta giảng quá một câu. Tống quan. Nói cái gì? Tiểu Long leng keng hữu lực mà phun ra 7 chữ. Biết rõ, không thể mà làm chi. Tống quan, ngoặc kép chấm hỏi. Tiểu Long một cái đại thở dốc tiếp tục nói. Là không đúng, cho nên biết rõ, không thể tắc không vì. Cha ngươi tưởng nói chính là ý tứ này đi. Tống quan thực phục Tiểu Long cái này đại thở dốc. Thật sự là xuyễn, thật sự dọa người. Người nói rất đúng. Mắt thấy Tiểu Long nhìn chằm chằm chính mình. Vẻ mặt cầu khích lệ biểu tình. Hắn dừng một chút, cử cao tay. Sau đó nhón chân phi thường nỗ lực. Nhưng là cuối cùng cũng chỉ có thể sờ đến Tiểu Long bả vai dựa tiếp theo điểm vị trí. Bất quá cũng không có cách nào. Hắn hiện tại chính là lớn lên sao lùn, có thể làm sao bây giờ. Tống quan liền như vậy vỗ vỗ Tiểu Long vai. Khen nói. Thật thông minh, thật vất vả hai cái tiểu chú lùn cầm chén cấp tẩy xong rồi. Ra cửa thu quần áo Tiểu Bạch Hổ còn không có trở về. Tiểu Long để sát vào qua đi cùng Tống quan kề tai nói nhỏ. Hắn khẳng định là sinh khí. Cho nên mới không trở lại. Nói xong, vẻ mặt lo lắng. Chúng ta muốn hay không đi ra ngoài tìm hắn. Tống quan suy tư một lát. Nói, không cần, Tiểu Long che miệng lại. Vẻ mặt đại kinh thất sắc, không nghĩ tới ngươi là như vậy nhẫn tâm cha, biểu tình Tống quan. Ngoặc kép, gõ gõ Tiểu Long tiến đến chính mình bên tai đầu. Tống quan nói, tưởng cái gì đâu, ta chỉ là cảm thấy hắn nếu phiền lòng. Chúng ta đây liền cho hắn chừa chút cá nhân một chỗ không gian. Ngươi cũng không nghĩ chính mình phiền lòng thời điểm, còn rất nhiều người ở chính mình trước mặt lắc lư đi. Hắn hiện tại đều như vậy đại người. Tưởng trở về tự nhiên sẽ trở về, Tiểu Long thần sắc hơi hoãn. Sau đó, sờ sờ đầu mình. Hướng Tống quan lộ ra một cái ngây ngô cười, Tống quan đối Tiểu Long cái này ngây ngô cười tương đối. Không có ý tưởng. Hắn hỏi, người muốn cùng ta nói cái gì? Nói thẳng liền hảo, Tiểu Long nhảy nhót mà giữ chặt Tống quan hướng trên giường bò. Cha, ta cho ngươi xem cái đồ vật. Tống quan bị Tiểu Long xả đến suýt nữa té ngã. Tiểu Long quán tới chính là thực khiêu thoát. Có một loại thẳng ngơ ngác dũng cảm tiến tới. Không mang theo quẹo vào cái loại này. Hắn không nhẹ không nặng mà đem Tống quan lộng lên giường. Còn đã quên thay người cởi giày. Cấp giống giống mà chính mình cũng nhảy nhót đi lên. Tiểu Long hai gót chân một cọ. Liền đem bản thân trên chân giày cấp cởi. Này thoát tư thế quá dũng cảm. Kết quả một con rớt ở túc đạp thượng. Một con bay tứ tung đi ra ngoài 2 mét xa, hắn một phen phác trụ Tống quan. Đầu gối lên Tống quan trên đùi. Sau đó giải chính mình vấn tóc dây cột tóc. Hai tay ở đen nhánh phát gian một bát. Cha ngươi xem, ta trường giác. Vẻ mặt đặc biệt kiêu ngạo biểu tình, Tiểu hài nhi đều đến muốn hống. Nam hài nhi nữ hài nhi đều giống nhau, Tống quan nghe được Tiểu Long này một câu. Liên hợp với tình hình khen hắn. Thật lợi hại, Tiểu Long nghe vậy. Bắt lấy Tống quan tay hướng chính mình trên đầu mang. Cha, người nhất định phải sờ một chút ta giác. Tống quan bị hắn lôi kéo. Lập tức liền sờ thấy một cái ấm áp bọc nhỏ. Giấu ở kia nồng đậm phát gian, này kỳ dị xúc cảm làm hắn thực ngạc nhiên. Hơn nữa hai cái tiểu nổi mụt sờ lên xúc cảm không giống nhau, người giác. Giống như có một cái, Tống quan dừng một chút, có một cái không trường toàn. Tiểu Long nghe được lời này, liền đầu gối lên Tống quan trên đùi tư thế, có chút bất an mà phiên một cái thân, là hơi xấu hổ, là có một cái không mọc ra tới rồi. Cho nên muốn làm cha giúp ta ma một chút giác, Tống quan không biết đây là cái gì thao tác. Trước kia nghe cũng chưa nghe qua, ma giác, Tiểu Long gật gật đầu. Từ trong tay áo lấy ra một cái còn không có nửa bàn tay đại đá mài dao. Cái này chính là dùng để ma giác, Tống quan tiếp nhận. Cẩn thận đánh giá một lát. Thập phần hoài nghi. Điệp tiên cho ngươi. Tiểu Long. Đúng vậy, Tống quan nắm này khối đá mài dao. Nội tâm vạn phần không xác định. Ngươi dùng cái này. Sẽ không chảy ra. Tiểu Long khẳng định nói. Ta một cái khác mọc ra tới giác. Chính là dùng nó mài ra tới, Tống quan không biết nói cái gì hảo. Bất quá nhiều năm như vậy, Điệp Tiên Cáp Mô quân y thuật vẫn là thập phần đáng tin cậy. Hắn mặc trong chốc lát, mới nói, ta thử xem, nửa tin nửa ngờ mà cấp Tiểu Long nhẹ nhàng ma trong chốc lát giác. Tống Quan dùng lực đạo thập phần mềm nhẹ, cũng không dám quá dùng sức, sợ phá ra muốn huyết bắn ba thước, nhưng mà Tiểu Long đối cái này lực đạo thập phần bất mãn. Cha, ngươi phải dùng lực một chút, vì thế Tống Quan lại dùng lực 0.1 phân, cha ngươi quá nhẹ lạp, dùng sức điểm, lại dùng lực điểm, ngoặc kép, đến cuối cùng Tống Quan nhưng xem như thật sự sử thượng toàn lực. Lúc này mới kêu này tiểu tổ tông vừa lòng, Tiểu Long ở Tống Quan trên đùi chảy nước miếng ngủ thời. Điểm, Tống Quan bởi vì thế này tiểu hài nhi ma giác mệt đến ra một đầu hãn. Mà Bạch Hổ khi trở về, Tống Quan chính cố hết sức mà tính toán đem trên đùi tiểu béo long cấp dọn khai, thấy thế. Bạch Hổ lập tức mặc không lên tiếng mà lại đây hỗ trợ, dọn khai béo long. Tống Quan nhảy xuống giường dẫm lên túc đạp. Chính là không liêu đến chính mình một đôi chân bởi vì lúc trước bị đè nặng lâu lắm. Cho nên máu lưu động không thoải mái. Thế nhưng mà đến hắn hai chân vô lực. Thế cho nên mới nhất dẫm mà liền phải phát quỳ. Cũng may tiểu Bạch Hổ tay mắt lanh lẹ. Một tay đem hắn giơ lên, bị giơ Tống Quan hướng tiểu Bạch Hổ nói một tiếng tạ. Liền nhìn đến tiểu Bạch Hổ vốn dĩ không trưởng lão hổ lỗ tai trên đầu. Lại mọc ra một đôi tiểu lão hổ lỗ tai, Tống Quan. Ngoặc kép, tính, vẫn là đừng nói cho hắn đi, Tống Quan đối Bạch Hổ nói. Đã trở lại, tiểu Bạch Hổ thật là ít lời mà ân, một tiếng, đứa nhỏ này vốn dĩ lời nói thiếu. Nhưng không thiếu thành như vậy. Ở trước mặt hắn, tóm lại vẫn là nhiều một chút lời nói. Hỏi một câu cũng có thể nhiều lời một chút khác. Hiện tại hào, đi ra ngoài thu một chuyến quần áo trở về. Cũng chỉ biết đơn âm tiết hồi phục, Tống Quan cũng không để hắn ra cửa như thế nào lâu như vậy. Chuyện này, chỉ nói, ta ra một thân hãn, tính toán tắm rửa một cái. Ngươi giúp ta nấu chút nước thành không? Tiểu Bạch Hổ lúc này dứt khoát liền ân, đều tỉnh. Trực tiếp đem Tống Quan thả lại trên giường. Đi theo liền xoay người nấu nước đi, phóng thủy, tắm rửa. Sở hữu quá trình hai người cũng chưa nói chuyện. Chính là cuối cùng tẩy xong. Tống Quan từ tiểu hài nhi chuyên dụng bồn tắm bò ra tới thời điểm. Tiểu Bạch Hổ dùng một khối to khăn bố đem hắn cấp bọc bế lên, bọc thành xác ướp trạng Tống Quan. Bất động thanh sắc mà oa ở tiểu Bạch Hổ trong lòng ngực, hắn nhìn tiểu Bạch Hổ sườn mặt. Một lát sau, nói, ta chính mình tới liền thành, tiểu Bạch Hổ mi mắt buông xuống. Nhưng thật ra không có muốn chia tay ý tứ. Người trước kia, cũng là như vậy thay chúng ta lau khô, Tống Quan nói. Đó là bởi vì các ngươi vẫn là tiểu hài tử sao, tiểu Bạch Hổ dương mắt. Nghiêm túc nói, người hiện tại cũng là tiểu hài tử, Tống Quan. Ngoặc kép, hành đi, muốn hỗ trợ sát liền hỗ trợ sát đi, ô điều tư tình. Coi như là quạ đen phụng dưỡng ngược lại hiếu tử chi ý hảo, mặc tốt trung y. Tống Quan bị tiểu Bạch Hổ vén lên tay áo. Lúc này Tống Quan cánh tay thượng từng đạo hồng dấu tay. Đều là tiểu béo long lúc trước cấp không nhẹ không nặng véo ra tới. Chú ý tới tiểu Bạch Hổ tầm mắt. Tống Quan nhưng thật ra không lắm để ý điểm này ấn ký. Tuy rằng nhìn rất đập vào mắt, nhưng thực tế đau không đến đau. Hắn vỗ vỗ tiểu Bạch Hổ, lại không có gì ghê gớm. Không cần phải xen vào cái này, tiểu Bạch Hổ trên đầu một đôi tiểu lão hổ lỗ tai đánh chuyển đứng. Lên tới, lạnh lùng nói, như thế nào liền không có gì ghê gớm. Tống Quan ngẩn ra một chút, không dự đoán được tiểu Bạch Hổ phản ứng lớn như vậy. Hắn dừng một chút, nói, thật sự không có gì. Ta lại không như vậy quý giá, tiểu Bạch Hổ không nói. Chỉ là đem Tống Quan nhìn, Tống Quan vốn dĩ không cảm thấy như thế nào. Nhưng bị tiểu Bạch Hổ như vậy đôi mắt không chớp mắt mà nhìn. Liền có điểm cảm thấy hụt hẫng, hắn phủng chính mình phía trước sát xong sau khăn bố. Nửa ướt nửa làm, thay đổi cái đề tài. Chúng ta cũng không sai biệt lắm nên ngủ. Tiểu Bạch Hổ chậm thanh nói. Tóc không làm, Tống Quan đối cái này căn bản không thèm để ý. Ngã ngửa người về phía sau, liền phải cùng trên giường ngủ đến trời đất tối sầm tiểu béo long lăn làm một đống. Kết quả người còn không có dán giường, đã bị tiểu Bạch Hổ một phen kéo lấy vạt áo trước cấp lôi kéo, tư thế này nói như thế nào? Đặc biệt như là, ở kéo xích chó, thuận thế bái trụ Bạch Hổ nắm chính mình vạt áo trước thủ đoạn. Tống Quan ra tiếng dò hỏi. Đây là làm sao vậy? Tiểu Bạch Hổ cũng không trả lời vấn đề này. Chỉ là một cái tay khác khơi mào Tống Quan một rúm tóc. Linh lực cũng chỉ một cái chớp mắt truyền. Tống Quan đầu tóc trong nháy mắt liền làm, đem tiểu Tống Quan phóng ngã vào trên giường. Cùng Béo Long song song để cạnh nhau ở bên nhau. Tiểu Bạch Hổ đi áo ngoài. Đem Dạ Minh Châu thu hảo. Cũng cùng nhau lên giường. Dặn dò một câu. Nên ngủ, ngày kế tỉnh lại. Tống Quan chỉ cảm thấy chính mình nhiệt đến hoàng. Hắn mơ mơ màng màng mở ra mắt. Liền nhìn thấy chính mình oa ở Bạch Hổ trong lòng ngực. Phía sau còn bánh nướng áp chảo giường như dán cái Tiểu Long. Tiểu Long một tay ôm hắn eo. Một chân tùy tiện mà kéo dài qua khắp nơi trên người hắn. Thẳng vươn đi. Vẫn luôn đáp đến Bạch Hổ trên người. Tống Quan tâm nói này cái quỷ gì tư thế. Về sau đi ngủ. Hắn không bao giờ muốn ngủ này trung gian vị trí. Nói được thì làm được. Từ nay về sau Tống Quan nói cái gì đều chỉ chịu dán tường ngủ. Như thế lại quá nửa nguyệt. Phát sinh một kiện đáng mừng sự. Tiểu Long trên đầu rác cuối cùng là hoàn toàn xông ra. Béo Long như vậy bộ dáng. Tự nhiên là muốn lại đi cắp Mô Quân chỗ đó tái khám. Chỉ là Tống Quan này hồi lười nhác. Nhưng thật ra lười đến lại chạy. Cho nên đem việc này toàn quyền đều giao cho Bạch Hổ. Hai cái tiểu nhân đã ra cửa. Tống Quan tắc ghé vào trên giường đọc sách. Trong cốc khó được có cái gì sách báo. Này vẫn là từ cắp Mô Quân chỗ đó nhảy ra tới y thư. Y thư sao? Tự nhiên sẽ không giống tiểu thuyết như vậy thú vị. Tống Quan chính xem đến mơ màng sắp ngủ. Chợt nghe đến cửa sổ bên kia một chút động tĩnh, hắn một chút liền không buồn ngủ. Ngẩng đầu nhìn lại, liền quả nhiên nhìn đến một trương toàn bạch mao miêu mặt, không phải nha cửu quân vẫn là ai. Tống Quan cười một chút, bang, một chút khép lại thư. Đối nha cửu quân nói, như thế nào không tiến vào. Nha cửu quân ghé vào cửa sổ. Như hổ rình mồi mà nhìn chằm chằm Tống Quan. Tiến cái dám. Đi vào làm cho ngươi lấy ta đương tiêu khiển sao? Tống Quan nhưng thật ra không dự đoán được nha cửu quân cư nhiên như thế ánh mắt sắc bén. Giải thích như thế độc đáo. Trên mặt hắn tươi cười bất biến. Chỉ là đem sách vở đặt ở trước mặt. Sau đó tự thân chậm rãi ngồi thẳng. Ta vốn dĩ chính là tính toán muốn tìm ngươi. May mà ngươi đã đến rồi. Kỳ thật nói như thế nào đâu. Ta có cái chính sự muốn làm ơn ngươi. Nha cửu quân vẻ mặt miêu mau che không được không tín nhiệm. Chính mẹ ngươi. Ngươi có thể có cái gì chính sự. Nhưng thật ra nói đến làm ta nghe một chút. Tống Quan thu trên mặt tươi cười. Nói. Gửi gắm. Tác giả có lời muốn nói. Nguyện thế giới không có tạp văn tắt cảm ơn răng rắc răng rắc. Hai. Vapor. Vu yêu cây cây. A đạt. Nam Phong cấp tin. 2. Mico. 2. Chiều 9 vãn 6. Mắt hủ thấy người gay lạp lạp lạp. 3. Tần Hoài An. 21.308.775 địa lôi cảm ơn hồ lô người đại gia lựu đạ cảm ơn đại gia nha. Hết chương.